Chương 2587, đập bánh thịt. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn vị tiểu đội trưởng này một chút, nói ra, nếu như Không Lăng đâu. Không Lăng tiểu đội trưởng hai mắt mãnh liệt, lộ ra hung quang, sát ý dạt dào, quát khẽ nói, đem nữ tử kia bắt đi, đem hai người nam giết. Tàn Kim Động người xác thực đủ bá đạo, đủ ngang ngược, một câu bất hòa, liền muốn giết người, không cho người ta cơ hội giải thích. Tiểu tử này phải xui xẻo, cũng dám chống đối Tàn Kim Động, đây không phải tự tìm đường chết sao? Những tu sĩ bị trục xuất khỏi phế tích kia không khỏi lắc đầu. Ha ha, như thế thủy nộn cô nương, bản đại gia thích nhất, mấy người các ngươi, đem nam giết. Theo tiểu đội trưởng ra lệnh một tiếng, đội viên âm trầm cười một tiếng, vén ống tay áo lên, hướng Lâm Diệt Tuyết chộp tới. Công tử gặp tu sĩ này hướng mình chộp tới, Lâm Diệt Tuyết kinh hãi, lập tức hướng Lý Thất Dạ sau lưng tránh. Tiểu tử, chịu chết đi. Một đội ngũ khác cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay là ken một tiếng vang lên, hướng Lý Thất Dạ đầu lâu chém tới, xùy một tiếng, ngay tại trong nháy mắt này, từng cái đầu lâu bay lên, chỉ gặp chi tiểu đội ngũ này tiểu đội trưởng bên ngoài, mặt khác đội viên đều lập tức bị chặt hạ đầu lâu, máu tươi cùng phúng. Nghe được phốc thông một tiếng vang lên, chỉ gặp từng cổ thi thể không đầu này mới ngã xuống đất, bọn hắn lăn xuống trên mặt đất đầu lâu là con mắt trợn trừng lên, đến chết bọn hắn đều không nhắm mắt, bởi vì bọn hắn cũng không biết chính mình là thế nào bị chặt xuống sọ, từ đầu đến cuối. Bọn hắn đều không có nhìn thấy Lý Thất Dạ là thế nào xuất thủ. Tiểu tử, ngươi tiểu đội trưởng biến sắc, lui về sau một bước, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, không có người thấy rõ ràng Lý Thất Dạ làm sao động thủ, chỉ là cánh tay hắn nhấc lên một chút, tiểu đội trưởng cổ liền lập tức bị kẹt lại, cả người bị treo lên tới, vừa rồi ta nói cái gì rồi? Lý Thất Dạ đều không có liếc hắn một cái, nói ra, nếu như Không Lăng, thật là có hậu quả gì không đâu, ngươi người tiểu đội trưởng này bị kẹt lại cổ, không thở nổi, nói đều nói không ra, hậu quả, chính là ngươi chết, diệt ngươi cửu tộc. Ở thời điểm này, một cái thanh âm lạnh lùng vang lên, chỉ gặp treo ở trên phế tích chiến hạm cỡ nhỏ cửa khoang mở ra, một cái lão giả đứng ở nơi đó, lạnh lùng nói, xích tướng quân, cứu ta. Lúc này vị tiểu đội trưởng này rốt cục thở hổn hển một hơi, quát to một tiếng, đùng thanh âm vang lên, ở thời điểm này. Mặt khác tiểu đội lập tức chạy về đằng này đi qua, vị lão giả kia lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, đó là Xích Cưu Tiên Phong. Nhìn thấy lão giả này, ngoài phế tích có không ít tu sĩ nhận ra hắn, không khỏi thầm giật mình, nói ra, Tàn Kim Động một kẻ hung ác, đã từng giết bao nhiêu người, tiểu bối, thả hắn, nếu không, để cho ngươi sống không bằng chết. Ở thời điểm này, vị lão giả này cũng chính là Xích Cưu Tiên Phong, rét căm căm nói, thả hắn. Tốt lắm. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, ngón tay buông lỏng, nghe được phốc một tiếng vang lên, chỉ gặp người tiểu đội trưởng này lập tức chấn thành huyết vụ, ngay cả kêu thảm cũng không kịp. Nhìn thấy Lý Thất Dạ ở ngay trước mặt chính mình, ở trước mặt tất cả mọi người giết mình thuộc hạ, cái này lập tức để Xích Cưu Tiên Phong sắc mặt khó coi tới cực điểm. Giết Xích Cưu Tiên Phong sắc mặt lạnh lẽo, sát ý dạt dào, quanh một trận tiếng oanh minh vang lên, Xích Cưu Tiên Phong vừa dứt lời xong. Mặt khác tiểu đội đã chạy tới, bọn hắn đồng thời xuất thủ, từng kiện bảo vật đánh phía Lý Thất Dạ, hướng Lý Thất Dạ nổ tới, sâu kiến mà thôi. Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt đều không có trêu chọc một chút, cong ngón búng ra, nghe được phanh một tiếng vang lên, tất cả đánh phía Lý Thất Dạ bảo vật lập tức vỡ nát, ngay sau đó nghe được ba một tiếng vang lên, những này tiểu đội còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người lập tức bị chấn thành huyết vụ, người Xích Cưu Tiên Phong hãi nhiên. Hắn cũng không có nghĩ đến nam nhân phổ thông vô cùng này vậy mà cường đại đến mức này. Rắc một tiếng vang lên, Xích Cưu Tiên Phong trong nháy mắt rút về trong chiến hạm, nghe được ông một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, chỉ gặp chiếc chiến hạm cỡ nhỏ này trong nháy mắt dâng trào ra quang mang, ngay sau đó tư một tiếng, chỉ gặp một cổ mạch xung phù hướng, ba một tiếng, mạch xung trong nháy mắt hướng Lý Thất Dạ phóng đi, khi mạch xung đánh phía Lý Thất Dạ thời điểm, mặt đất đều bị cày xuống một đầu thật sâu rãnh sâu đến. Mạch xung này quá kinh khủng, tự hồ có thể đánh xuyên qua thế gian hết thảy. Tiểu tử này xong, Tàn Kim Động chiến hạm thế nhưng là thiên hạ dương danh, uy lực khủng bố. Nhìn thấy mạch xung này đánh phía Lý Thất Dạ thời điểm, phế tích bên ngoài một chút tu sĩ lắc đầu, ba một tiếng, nhưng mà, không có trong mọi người tưởng tượng như thế huyết nhục mô hình bay, chỉ gặp mạch xung đánh vào Lý Thất Dạ trên thân, Lý Thất Dạ một chút sự tình đều không có, ngay cả một sợi lông đều không có tổn thương, sâu kiến. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, xuề năm ngón tay, sau đó vừa thu lại, nghe được răng rắc, răng rắc thanh âm vỡ vụn vang lên. Chỉ gặp Lý Thất Dạ chỉ là vẻn vẹn thu nạp 5 ngón tay mà thôi, hơn nữa còn là lăng không thu nạp 5 ngón tay, chỉ gặp chiếc này chiến hạm cỡ nhỏ lại bị Lý Thất Dạ từng tấc bóp nát, từng tấc mà biến hình. A tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong chiến hạm cỡ nhỏ truyền đến, lúc này ở trên chiến hạm cỡ nhỏ Xích Cưu Tiên Phong muốn chạy trốn đều trốn không thoát, hắn cùng chiến hạm cỡ nhỏ một thể, bị bóp nát, máu tươi nhuộm đỏ mảnh vỡ, cuối cùng nghe được phanh một tiếng. Chỉ gặp chiến hạm cỡ nhỏ bị bóp thành một đống nho nhỏ khối sắt, máu tươi thẩm thấu ra ngoài, không hề nghi ngờ, Xích Cưu Tiên Phong đã bị bóp thành thịt vụn. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người mắt choáng váng, cũng không khỏi ngơ ngác nhìn Lý Thất Dạ, vị đại ca này là thần thánh phương nào, thật là người ngoan thoại không nhiều. Có tu sĩ thất thần, không khỏi sợ hãi than một tiếng, ta thao có cường giả thế hệ trước cũng không khỏi nghẹn ngào nói ra, cái này quá hung mãnh đi, một lời bất hòa liền đổi đi qua. Không đúng, là một lời bất hòa liền diệt đi qua, đây quả thực là so tàn kim động còn muốn mãnh liệt, một chiêu một thức đều không có ra, liền diệt tàn kim động một chiếc chiến hạm, đây quả thực là hung nhân một cái, đủ bá khí, rất lâu chưa từng gặp qua người bá khí như vậy, vậy mà mạnh kháng tàn kim động, cái này chân chính hung nhân. Không ít người thán phục một tiếng, hung là hung, chỉ sợ đối địch với tàn kim động, là không có cái gì kết quả tốt. Cũng có một chút cường giả thấy cảnh này. Không khỏi thán phục một tiếng nói ra, ông từng đợt vang lên, ngay một khắc này, chỉ gặp lơ lửng trên bầu trời đoàn chiến hạm dân trào ra quang mang, ở thời điểm này, chỉ gặp từng chiếc chiến hạm cỡ nhỏ rời chiến hạm bầy, dân trào ra xí diễm, hướng Lý Thất Dạ bên này bay tới, trong nháy mắt, chính là hơn 10 chiếc chiến hạm hướng Lý Thất Dạ bên này bay tới, khí thế hung hung, tàn kim động muốn trả thù. Nhìn thấy từng chiếc chiến hạm cỡ nhỏ này thoát ly đoàn chiến hạm, hướng Lý Thất Dạ bên này bay đi, lập tức đưa tới ánh mắt mọi người, trong lúc nhất thời, Minh Lạc Thành vô số người đều đã bị kinh động, tất cả mọi người nhìn bên này nhìn lại, nếm thử tàn kim động báo thù lửa giận đi. Nhìn thấy mười mấy chiếc chiến hạm cỡ nhỏ hướng Lý Thất Dạ bay đi, có cường giả không khỏi lầm bầm nói ra, bao nhiêu người tuổi trẻ khinh cuồng, không coi ai ra gì, hưởng qua tàn kim động hung ác đằng sau, cuối cùng cũng học xong ngoan ngoãn làm người, tiểu tử này là ai nha? Hung mãnh như vậy, cũng dám đối địch với tàn kim động. Chẳng lẽ hắn không biết tàn kim động là có tiếng hung ác sao? Ai dám đối địch với bọn hắn, nào chỉ là giết ngươi cả nhà, vậy đơn giản chính là diệt ngươi cửu tộc. Có đại giáo lão tổ cũng không khỏi giật mình nói ra, phanh, phanh, phanh. Ngay lúc này, chỉ gặp mười mấy chiếc bay về phía Lý Thất Dạ chiến hạm cỡ nhỏ trong nháy mắt dân trào ra quang mang, phun ra ngọn lửa, mạnh mẽ vô cùng mạch xung hướng Lý Thất Dạ đánh tới. Nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, tại dưới mạch xung mạnh mẽ kinh khủng như vậy oanh kích, phế tích lập tức bị bắn ra thủng trăm ngàn lỗ, phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, cuối cùng, mười mấy chiếc cỡ nhỏ chiến tập trung hỏa lực, tất cả mạch xung đều lập tức bắn ở trên người Lý Thất Dạ, nhiều như thế mạch xung trong nháy mắt tụ tập ở cùng nhau, trực sáng vô cùng, chiếu lên bầu trời đều một mảnh nóng bỏng, mặt trời đều lập tức thất sắc, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên. Mặt đất đều bị nướng dung một dạng, quá kinh khủng, mạch xung như vậy, đăng thiên chân thần đều nhịn không được. Nhìn thấy một màn này, không biết có bao nhiêu người rùng mình, nhưng là, phanh một tiếng vang thật lớn, quảng chi cường đại tới đâu vô cùng mạch xung đánh vào Lý Thất Dạ trên thân, Lý Thất Dạ vậy mà không chút nào tổn hại, ngay cả một sợi lông đều không có bị làm bị thương, không có khả năng trong chớp mắt này, không biết bao nhiêu người hét lên một tiếng. Chính là trong chiến hạm cỡ nhỏ tiên phong tướng lĩnh đều hãi nhiên, quát to một tiếng, bọn hắn mạch xung này oanh đến, có thể đồ thần, nhưng là, Lý Thất Dạ không chút nào không tổn hại, gãi ngứa ngứa mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, vừa dứt lời xong, hai tay lăng không vỗ, nghe được đùng một tiếng, giống như là chụp chết một con muỗi một dạng, nhưng, lúc này, vô cùng kinh khủng một màn xuất hiện, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn. Mười mấy chiếc trùng kích đánh phía Lý Thất Dạ chiến hạm cỡ nhỏ lập tức bị Lý Thất Dạ đập thành đĩa sắt. Mười mấy chiếc chiến hạm cỡ nhỏ lập tức bị đập thành đĩa sắt, kẹp chặt thật chặt. Mặc dù nói, mười mấy chiếc chiến hạm cỡ nhỏ này được xưng là cỡ nhỏ, nhưng là, mỗi một chiến hạm so một tòa vương phủ còn muốn to lớn, ở trong mắt rất nhiều người, được xưng tụng là quái vật khổng lồ, nói nó là cỡ nhỏ, vậy chỉ bất quá là cùng trên bầu trời 10 chiếc chủ hạm to lớn vô cùng kia so sánh mà thôi. Máu tươi từ trong đĩa sắt rỉ ra, một giọt máu tươi từ nhỏ bé vô cùng khe hở ở giữa nhỏ xuống, nhỏ ở trong bùn đất. Phanh một tiếng vang lên, cuối cùng đĩa sắt rơi xuống đất, lăn rất xa, cuối cùng lúc này mới ngã trên mặt đất bất động. Về phần trong chiến hạm những tướng lãnh kia, tại lúc sắp chết ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp, lập tức cùng chiến hạm làm một thể, bị đập thành thịt vụn, thành chân chính sắt bao thịt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người miệng há thật lớn, tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy, hai tay vỗ, liền đem mười mấy chiếc chiến hạm xử lý, thủ đoạn như vậy không khỏi quá bá đạo đi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.